Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chiến thắng trở về mà về. Đây là phong bạo cát số kiến thành trăm năm tới trận đầu viễn chinh. Lại còn có là ở như thế gian nan tình huống dưới. Đúc lĩnh chủ ngang nhiên quyết định phát động tiến công. Rốt cuộc phong bạo cát số bị Monster Sơn Cốc cấp đè nặng đánh trăm năm. Hơn nữa vẫn luôn là cao sơn thành pháo hôi. Trong lòng mặt không có điểm oán hận đó là không có khả năng. Có thể nghĩ, phong bạo cát số cư dân đối với trận này chiến tranh, báo lấy cỡ nào đại hy vọng. Hiện tại nhìn thấy phong bạo quân đoàn trở về. Hơn nữa thu hoạch nhiều như vậy ngựa. Như vậy chiến tranh kết quả là rõ ràng. Phong bạo cát số vạn tuế. Lĩnh chủ đại nhân vạn tuế. Phong bạo quân đoàn, đi tới. Đi tới, đi tới, sơn hô sóng thần khẩu hiệu mãnh liệt mà đến. Mỗi cái phong bạo cát sồ dân chúng, đều dùng hết chính mình sức lực kêu gọi. Trận này thắng lợi tới quá đột nhiên cùng ngoài ý muốn. Có thể nói cho sở hữu phong bạo cát sồ cư dân rót vào một cái cường tâm châm. Cũng chứng minh rồi trải qua quá quân sự cải cách lúc sau phong bạo quân đoàn. Sức chiến đấu đã không thể cùng trước kia đồng nhật mà ngữ. Đúc liền tại đây một mảnh tiếng hoan hô bên trong, đi vào lâu đài bên trong, bất quá trừ bỏ cao hứng ở ngoài, còn có rất nhiều người bệnh yêu cầu đúng lúc cứu trị. Tuy rằng lúc này đây đột nhiên tập kích công phá cao sơn thành môn, hơn nữa chiến đấu trên đường phố cũng làm Mountain bàn thạch kỵ binh đoàn không có phát huy tác dụng, nhưng là đối mặt ưu thế tuyệt đối cao sơn thành binh lính. Đúc phong bạo cát sồ vẫn như cũ trả giá vượt qua 200 danh chiến sĩ thương vong. Đánh giá cuối cùng có thể có 100 người hoàn toàn khôi phục liền không tồi. Hơn nữa này trên cơ bản đều có thể tính làm là lão binh. Một chút tổn thất 1/10 lão binh vẫn là làm đúc cảm thấy một trận đau lòng. Lấy phong bạo quân đoàn hiện tại số lượng tới nói. Bất luận cái gì một người binh lính đều vô cùng trân quý. Bất quá thắng mang đến chiến lợi phẩm cũng là phong phú. Trước không nói tiền tài mặt trên vấn đề, mang đến 500 nhiều thất chiến mã, là có thể đủ làm phong bạo cát sồ lại võ trang ra tới 300 danh phong bạo kỵ binh. Bởi vì kỵ binh không có khả năng là một con ngựa một người. Thấp nhất tiêu chuẩn đều là muốn cam đoan một người hai mã. Trên đại lục cường đại nhất giáo đình tam đại kỵ binh đoàn, đều là cam đoan một người tam mã quy mô. Còn có kỵ binh huấn luyện cùng phong bạo vệ đội bộ binh bất đồng. Muốn huấn luyện ra một cái nhưng kham dùng một chút kỵ binh, ít nhất yêu cầu 3 tháng đến nửa năm. Này còn gần là nhưng kham dùng một chút. Chân chính tinh nhuệ kỵ binh không có thượng chiến trường trải qua quá 1-2 năm, thật đúng là đánh không ra cái gì tên tuổi. Rốt cuộc thế giới này cũng có du mục dân tộc. Bọn họ cả đời đều là ở trên ngựa, trời sinh ở thuật cưỡi ngựa phương diện ưu thế rất lớn. Bất quá đối với điểm này, đúc cũng rất là không sao cả, bởi vì lịch sử đã chứng minh rồi. Ở tuyệt đối sức sản xuất cùng tiên tiến khoa học kỹ thuật trước mặt, du mục dân tộc kỵ binh giống nhau đều là bị nông cày cấp nghiền áp. Rốt cuộc đại quy mô kỵ binh quân đoàn tác chiến, cá nhân cưỡi ngựa bắn cung ưu khuyết đã không thể tả hữu chiến cuộc. Phong bạo chiến giáp toàn viên trang bị, liền thế giới này cung tiễn uy lực, muốn bắn thủng thật là có điểm khó khăn, ít nhất du mục kỵ binh am hiểu vứt bắn là không đủ uy lực. Cần thiết muốn trọng mũi tên bắn thẳng đến mới có khả năng phá giáp. Đồng thời lúc này đây viễn chinh cao sơn thành, làm đúc vẫn là cảm giác được phong bạo cát sồ lực lượng quân sự xa xa không đủ. Lúc này đây thắng không phải cái gì thực lực vấn đề. Càng nhiều là vận khí cùng đánh lén mang đến thành quả. Mặt sau nếu không phải dọn ra tiện nghi lão ba danh hào, đế quốc quân cùng quang minh quân gia nhập chiến cuộc nói, kia phỏng chừng lúc này đây xuất chinh liền lật xe. Hiện tại tài lực phương diện đã không thành vấn đề. Đúc lại một lần chuẩn bị đại quy mô tăng cường quân bị. Lúc này đây chiêu binh nhân số đặt ở 1.000 người quy mô. Có thuật cưỡi ngựa kinh nghiệm 300 người gia nhập phong bạo kỵ binh. Còn lại 700 người gia nhập phong bạo vệ đội. Làm cho cả phong bạo quân đoàn quân lực đạt tới 2.500 người quy mô. Bất quá lúc này đây chiêu binh cũng cơ hồ chính là phong bạo castle trước mắt nhân lực cực hạn. Bởi vì phong bạo castle tổng cộng cũng tam đến 4 vạn dân chúng. Trừ bỏ lão nhược phụ nữ và trẻ em. Hơn nữa thế giới này người đều thọ mệnh thấp hèn nguyên nhân. Chân chính có thể sử dụng thanh tráng niên cũng miễn cưỡng không đến thập phần chi tam bộ dáng. Binh lính liền chiếm cứ 1/10. Thợ mỏ, thủy lực factory công nhân. Còn có mặt khác ngành sản xuất ít nhất cũng muốn 1/10. Hơn nữa năm sau cày bừa vụ xuân cùng với đúc quy hoạch cơ sở xây dựng cũng yêu cầu nhân thủ. Thanh tráng niên khan hiếm vấn đề liền sẽ dần dần hiện ra tới. Hơn nữa lớn hơn nữa vấn đề chính là phong bạo castle ở trên đại lục mặt chính là một cái nguy hiểm đại danh từ. Tại thế nhân trong mắt liền cùng đời sau Siri không sai biệt lắm. Tùy thời khả năng có đánh giặc toi mạng nguy hiểm. Nào có dân chúng nguyện ý đại quy mô đi vào phong bạo castle cư trú. Cho nên ở không có rất nhiều dân chúng bổ sung tình huống dưới. Phong bạo castle nhân lực tài nguyên cơ hồ cấp đúc áp bức tới rồi cực hạn. Hắn thậm chí bắt đầu suy xét đem một ít đối với thể lực yêu cầu tương đối nhẹ công tác. Tới thông báo tuyển dụng phong bạo castle nữ công hoàn thành. Bất quá này hết thầy thiết tưởng. Đều yêu cầu chịu đựng cái này mùa đông. Chờ đến sang năm đầu xuân thời điểm. Mới có thực hiện khả năng tính. Ở đúc xuất lĩnh phong bạo quân đoàn rời đi một đoạn này thời gian bên trong. Phong bạo lính gác cũng chặt chẽ chú ý mê muội vật trong sơn cốc mặt động tĩnh. Hơn nữa bởi vì kính viễn vọng đại quy mô trang bị. Làm lính gác đối với monster sơn cốc động thái cũng có càng tốt hiểu biết. Đồng thời trên diện rộng độ rơi chậm lại lính gác tính nguy hiểm. Chỉ là lính gác truyền đến tin tức. Làm đúc cảm thấy rất là kỳ quái. Bởi vì monster sơn cốc phía trước xuất hiện tử linh pháp sư thân ảnh. Trong khoảng thời gian này ngược lại là biến mất. Thậm chí bình thường ở bên cạnh còn thường xuyên xuất hiện băng ma thân ảnh. Cũng rất ít gặp được. Thật giống như monster sơn cốc dần dần bình tĩnh giống nhau. Không hề có phía trước cái loại này đại quân đột kích khẩn trương cục diện. Đối với loại tình huống này, theo lý thuyết đúc là hẳn là cao hứng. Chỉ là hắn chút nào không dám thiếu cảnh giác. Thực lo lắng đây là bão táp tiến đến điểm báo. Bất quá chỉ cần ma vật một ngày không tiến công. Như vậy đúc bảo vệ cho phong bạo castle phần thắng liền từng ngày ở gia tăng. Nếu có thể lại bám trụ 1-2 tháng. Như vậy phong bạo castle 2500 danh trang bị phong bạo chiến giáp binh lính. Chưa chắc không có cùng ma vật đại quân một trận chiến thực lực. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong. Đúc tất cả đều bận rộn chiêu binh sự tình. Thông qua liên tiếp mấy tràng chiến tranh. Làm phong bạo quân đoàn ở phong bạo castle danh vọng càng là đạt tới một cái đỉnh núi. Chiêu mãn 1000 người nếu là phi thường nhẹ nhàng sự tình. Hơn nữa đúc cũng quy định càng thêm nghiêm khắc thể năng huấn luyện kế hoạch. Đời sau cái gì 5 km chạy đều dập khuôn lại đây. Chính là vì làm chiến sĩ có cũng đủ thể lực phụ trọng phong bạo chiến giáp. Bất quá đối với cái này, nhiều chuyện chi đông tới nói. Bình tĩnh chỉ là tạm thời. Bởi vì phong bạo đột nhiên xuất hiện 2 vị khách không mời mà đến. Hơn nữa, bọn họ còn không phải nhân loại. Là phía trước đánh lén quá thủy lực factory hải tộc. Đối mặt hải tộc đột nhiên đã đến. Nói thật đúc trong lòng mặt vẫn là có chút khẩn trương. Bởi vì khách quan tới nói hải tộc thậm chí là viễn siêu trước mắt ma vật đại quân tồn tại. Rốt cuộc hải tộc là một cái chiếm cứ biển rộng siêu cấp chủng tộc A. Tuy rằng đúc không biết thế giới này biển rộng hay không giống như địa cầu giống nhau rộng lớn. Bất quá liền trước mắt đã có thế giới quan tới xem. Hẳn là cũng tiểu không đến chạy đi đâu. Liền điểm này có thể thấy được tới hải tộc quy mô cùng khủng bố. Nếu cùng hải tộc toàn diện chiến tranh, mà Frank đế quốc không chống lưng nói, đúc cái này liền thật muốn trốn chạy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.